Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi anh em, tại vì cái bộ Bất Tử Bất Diệt này là do mình có vẻ là như kiểu nó nhiều tuổi rồi, mình nhớ lầm. Ngày xưa mình nhớ mình đọc một cái bộ nó cũng na ná cái tên như này, nó là bộ Bất Diệt Truyền Thuyết hay là Thất Giới Truyền Thuyết gì đấy. Nó là chuyện tu tiên khá là lôi cuốn vào cái thời điểm đầu ấy, khi mà còn rất ít người ta viết về chuyện tu tiên. Những khoảng những cái năm 2009 hay 2011 gì đấy tầm đấy, hoặc về trước nữa. Cho nên là lâu lắm rồi mình không nhớ, mình thấy cái tên của bộ này mà tác giả Thần Đông, thì sau này Thần Đông có viết nhiều bộ khá là nổi tiếng và rất là hay, đứng top như là bộ Già Thiên. Nên mình cứ nghĩ là cái chuyện này là những cái chuyện rất là hay nằm trong top. Nhưng đọc đến thời điểm này thì mình đoán là cái bộ này là cái thời điểm mà Thần Đông bắt đầu viết chuyện, nên là nó có giữa còn đang bị giằng xé giữa cái phần mà muốn cô đọng nội dung nhưng mà lại vừa muốn gọi là tưởng tượng ra nhiều cái lan man, nên là mình thấy bộ này nó viết chỗ cần dài thì lại ngắn mà chỗ cần ngắn thì lại dài. Nó chưa đạt được cái điểm hay nhưng mà thôi, đã chót đọc rồi thì mình đọc nốt phần này cho nó hết đi. Cái bộ này mình thấy nó cũng ngắn, đâm ra là mình xin lỗi anh em, tại vì nếu anh em đọc bộ truyện này mà thấy nghe bộ truyện này mà thấy không hay là lỗi của mình. Chẳng qua là do nhiều anh em đang nghe dở rồi người ta muốn nghe nốt để biết kết cục nên mình đọc nốt thôi. Còn từ sau mình sẽ đọc chuyện nào mình test kỹ chuyện đấy, tại vì thường thường là mình khi mình đọc chuyện là mình hay đọc trước. Mình đọc trước xong đó mình mới ghi âm, mình mới đọc lại xong mình ghi âm cho các bạn. Một là nó để tránh lỗi chính tả, hai nữa là để cho mình biết cái nội dung nó có hay hay không. Thường thường thì là chuyện mình đọc trong kênh là mình toàn chọn những bộ hay mình đọc thôi. Có thể đối với các bạn mà thích tu tiên thì các bạn cảm thấy bộ nào nó nhiều sắc quá các bạn không thích. Hoặc các bạn nào mà thích đá một tí vui vẻ mà hay tán gái các thứ thì các bạn đọc những cái bộ mà tu không các bạn cũng không thích. Cho nên là lúc nào mình cũng phải đọc hai bộ để chiều lòng tất cả mọi người. Hy vọng là anh em có thể thông cảm cho mình lần này. Cái bộ này nó không đạt được cái độ hay như mong muốn thì mọi người hết sức thông cảm. Nếu bạn nào chúng ta đọc rồi mà chúng ta thích thì chúng ta nghe tiếp. Mà bạn nào mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy không thích thì chúng ta có thể qua bộ khác nhá. Hết sức là xin lỗi, mong em thông cảm với cái bộ này. Chúng ta đi vào nội dung. Bất Tử Bất Diệt, chương Kinh Thế Đại Chiến. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã bàn bạc với các cao thủ từ thời Thái Cổ Viễn Cổ tập trung quân số để đánh sang Bỉ Ngạn. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần này để xem kết cục cuối cùng của cuộc chiến ra sao và kết cục của bộ truyện sẽ như thế nào. Đại chiến thảm liệt giữa mấy trăm võ thánh khiến không gian vỡ nát nhiều lần. Gần nửa số võ thánh của Bỉ Ngạn tiến sang Thiên Vũ Đại Lục, họ xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Có người xuất hiện nơi hoang dã, có người xuất hiện tầng không thành thị. Bất kể ở đâu, chiến đấu giữa các thánh giả vẫn tiếp diễn. Dùng tay đồng nghĩa với việc bị đối phương giết chết. Xuất hiện ở nơi hoang dã không gây hại quá lớn, nhưng những võ thánh xuất hiện ở thành thị của Thiên Vũ Đại Lục khác nào tai họa trên trời giáng xuống đối với cư dân. Nháy mắt, các sức mạnh hùng hậu khiến cho mấy ngàn người vong mạng. Thành trấn bên dưới máu chảy thành sông, huyết vụ loang lổ. Oan hồn phiêu đãng, oán hận ngút ngàn, hoạn loạn vô biên. Bách thánh đại chiến huyết thủy ngập trời. Dự ngôn cuối cùng cũng thành hiện thực. Đại chiến giữa các cao thủ thánh cấp của Thiên Vũ Đại Lục và đại lục sở tại đã ảnh hưởng đến lê dân bách tính. Người chết vô số, bị thương càng nhiều. Tai họa từ trên trời rơi xuống này được hậu thế gọi là thần phạt. Đại chiến thảm liệt giữa các võ thánh vẫn tiếp diễn. Hai bên đánh nhau, lan sang Thiên Vũ Đại Lục rồi quay lại. Trong lúc diễn ra bách thánh đại chiến, một hôm ở Thiên Vũ Đại Lục đổ mưa rào, trời đất mênh mông màu nước, tựa như vào số oan hồn, ở trên trời đang khóc than. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng công thành viên mãn, hắn đứng dậy nhìn lên trời, mưa rào trút xuống cách thân thể hắn mấy trượng liền tự động giặt ra, hắn thở dài. Đại Ma Thiên Vương, ngươi có thần thông như vậy có thể hô phong hoán vũ, hà tất phải khiến bách thánh đại chiến diễn ra? Thật ra, mục đích của ngươi là gì? Ngươi muốn làm gì? Đại Ma Thiên Vương lại xuất hiện trên Trường Sinh Cốc. Y vẫn ẩn trong mây khói, tựa hồ cũng cảm khái. Chúng ta là hai người tiếp cận với thần hơn cả. Ta nói rồi, chúng ta là những kẻ giống nhau, tính cách tương tự, thậm chí hành vi cũng không khác gì mấy. Chẳng qua thủ pháp của ta kịch liệt hơn ngươi. Trong lòng ta không có chính tà,

tự lựa chọn mục tiêu đối phó. Được, Độc Cô Bại Thiên đồng ý, thân hình hắn nhoáng lên, lướt thẳng về phía Quang Minh Võ Thánh ở trên không. Trường lực ngập trời của hắn độc địa bổ vào Quang Minh Võ Thánh, đại lực khiến cả 9 vị Võ Thánh đang đại chiến trên không phải lắc lư. Luồng lực mà Quang Minh Võ Thánh phải hứng chịu vượt xa người khác, xung lực hùng hậu trực tiếp cuốn y về phía xa tít. Độc Cô Bại Thiên đánh y văng khỏi vòng chiến giữa các Võ Thánh viễn cổ, rồi nhanh chóng đuổi theo. Tận lúc đó Quang Minh Võ Thánh mới có dịp đánh giá đối thủ. Là ngươi, quả nhiên đáng sợ, không ngờ Ma Thiên chuyển thế 9 lần, lại là cố nhân từ thời viễn cổ. Không sai là ta, Quang Minh, ân oán cho chúng ta sẽ tiêu trừ hết vào hôm nay. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Được, ta không tin, mình luyện từ viễn cổ đến hiện tại lại không đấu nổi với kẻ luôn chuyển thế như ngươi. Giết! Hai người đồng thời gầm lên, lao vào đối phương. Dao động năng lượng dấy lên tầng tầng sóng khí, sức mạnh khủng khiếp tràn khắp đất trời, khiến phạm vi trăm dặm xung động kịch liệt. Các Võ Thánh ở chỗ khác chịu ảnh hưởng buộc phải dừng tay, lùi xa tránh né. Các Võ Thánh hậu bối ở xa chợt thấy một cỗ đại lực xuất hiện, đành phải bay vút về phía xa. Hai thân ảnh trên không trung giao phong kịch liệt với tốc độ mắt thường khó lòng thấy rõ, từ trên trời xuống đất rồi xuống nước. Trận chiến thảm liệt dị thường, Độc Cô Bại Thiên mà công mới thành, thần uy vô tận. Nhưng Quang Minh Võ Thánh cũng không phải đồ vô dụng, mà là một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Qua nhiều năm tu luyện, tu vi lại càng chấn cổ thước kim. Đồng thời Đại Ma Thiên Vương đứng trong đám mây hai màu, lộ ra thân ảnh chân thật, khí tức hùng hậu kinh thiên, động địa tràn ra. Ma Tổ đứng trên không cũng lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc. Lão run giọng, đại ca. Đại Ma Thiên Vương thở dài. Đệ không cần phải hỏi gì, không cần phải nói gì, mọi việc đều do ta làm, ta chính là kẻ đứng sau giật dây, năm xưa. Vì sao, đệ không tin, đại ca, vì sao vậy? Ma Tổ gầm lên, ma thể cao mấy chục trượng rung động kịch liệt. Ôi, vì ca ca tham khảo một bí mật kinh thiên, phải đối nghịch với trời. Ta biết đệ quá thiện lương, vốn không muốn đệ biết chuyện của ta, không ngờ sau cùng đệ cũng đã biết. Ta chỉ muốn đệ sinh hoạt bình phàm, nhưng hiện giờ, ôi, đại ca, đệ thực sự không muốn. Đệ, Đại Ma Thiên Vương cắt lời, đệ quên đi tất cả những gì không vui hôm nay, giờ ta phải xin lỗi đệ. Nói đoạn y đột nhiên phá toái hư không, thoáng chốc xuất hiện trên đầu Ma Tổ ấn xuống một trường. Ma Tổ đang lúc kích động dị thường, căn bản không ngờ Đại Ma Thiên Vương xuất thủ, trong tình huống không hề phòng bị, liền bị đánh trúng. Đại ca, trước mắt Ma Tổ tối sầm, ma thể cao mấy chục trượng đột nhiên ngã xuống. Bốn Võ Thánh của Thiên Vũ Đại Lục định tiến lên cứu giúp, Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói. Dù cho cả thiên hạ là địch nhân của ta, ta cũng không bao giờ hại đệ đệ của mình. Bốn người đưa mắt nhìn nhau cùng dừng bước, Đại Ma Thiên Vương quát lớn. Ma thần phong ấn, một dải hầu quang sáng chói từ tay phải của y phát ra chạm vào Ma Tổ. Thân thể cao lớn của Ma Tổ liền co rút lại, sau cùng chỉ bằng một người thông thường. Đại Ma Thiên Vương vung trưởng đánh vỡ hư không, quăng Ma Tổ về phía ma vực ở Thiên Vũ Đại Lục, đoạn lại bổ ra một trưởng quát vang. Bách Niên Ma Phong. Y phong ấn Ma Tổ trong ma vực. Đệ, lúc đệ tỉnh lại sẽ quên hết. Lúc đệ phá phong ấn mà ra thì cũng đã qua 100 năm. Tuy trong 100 năm này đệ phải chịu đau đớn, nhưng sẽ tránh được mọi lần chiến loạn. Ta biết sau 100 năm nữa, đệ sẽ đạt thành sở nguyện. Mấy Võ Thánh viễn cổ đứng cạnh đó đều kinh hãi, không ngờ Đại Ma Thiên Vương phong ấn được cả kẻ có tu vi đáng sợ như Ma Tổ lại đơn giản đến vậy. Đến ngay cả 3 Võ Thánh viễn cổ của đại lục sở tại đã hiểu rõ Đại Ma Thiên Vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc Độc Cô Bại Thiên cũng đã ép Quang Minh Võ Thánh phải lún xuống đất, nước phun ào ào, trận chiến đã đi đến hồi kết. Quang Minh Võ Thánh tuy mạnh mẽ nhưng chưa đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt như Độc Cô Bại Thiên. Trường lực của y đánh trúng Độc Cô Bại Thiên không thể sát thương đối thủ, nhưng trường lực của đối phương lại khiến y thổ huyết. Sau cùng nghịch thiên cửu kiếm của Độc Cô Bại Thiên tẻ xuất, 9 đạo hào quang dài cả 100 trượng ở trên không giáng xuống, chẻ nát Quang Minh Võ Thánh. Quang Minh, lần này ta quyết không cho người cơ hội sống lại. Độc Cô Bại Thiên giơ cao tay phải quát vang, hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt. Hào quang chói lòa từ tay hắn tỏa ra, chiếu rọi chân trời. Hồn phách của Quang Minh triệt để bị chấn tan, nhất đại cường giả cứ thế bị tiêu diệt. Trong trường, phía Thiên Vũ Đại Lục, tính cả Độc Cô Bại Thiên, còn có 5 viễn cổ cường giả. Phía Đại Lục Sở Tại, tính cả Đại Ma Thiên Vương, thì còn 4 viễn cổ cường giả. Thực lực đôi bên gần như tương đương. Đại Ma Thiên Vương liền nói với 5 người của Thiên Vũ Đại Lục. Ta hỏi các ngươi một lần nữa, chả lẽ chúng ta thực sự không thể hợp tác sao? Thần sắc của Độc Cô Bại Thiên và 4 người kia đều đã cho câu trả lời, tuyệt không có khả năng hợp tác. Đại Ma Thiên Vương lại hỏi, các ngươi xem hắn là ai? Nói đoạn y thả ma hồn đã mất hết ý thức của Hiên Viên Chân Quân từ thể nội ra. Ma hồn cao trăm trượng đội trời đạp đất, trông nanh ác vô cùng. Trừ Độc Cô Bại Thiên thì 4 võ thánh viễn cổ còn lại kêu lên kinh ngạc. Cái gì? Cả Hiên Viên Chân Quân chưa từng lộ diện cũng bị người giết chết rồi sao? Đại Ma Thiên Vương đáp, không sai. Từ viễn cổ đến giờ, Thiên Vũ Đại Lục có thể ngăn đỡ được hết lần này đến lần khác. Những đợt tấn công của bọn ta chủ yếu là do công của Hiên Viên Chân Quân. Hắn quả thực là đối thủ cực mạnh, đấu cùng ta từ viễn cổ đến giờ. Mãi 100 năm trước ta mới giết được hắn. Sự thật phơi bày, trước mặt giống như sấm động trời quang, khiến cho 4 vị võ thánh nghẹn lời. Họ không ngờ chiến hữu mạnh nhất năm xưa đã chết. Hiên Viên Chân Quân được coi là một trong những võ thánh mạnh nhất, lại chết từ cả trăm năm trước, quả thực khiến cho trong lòng họ khó mà tiếp nhận. Hiền Viên Trần Quân cũng bị ta giết, các ngươi tự hỏi xem có so được với ta không? Độc Cô Bại Thiên đáp lạnh tanh. Đại Ma Thiên Vương không cần phải bốc thơm mình, vừa nãy chúng ta đại chiến, người cũng đâu có làm gì được ta. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh. Độc Cô Bại Thiên, nếu không phải ta đặc biệt coi trọng ngươi, tuyệt đối không bao giờ dung dưỡng ngươi đến giờ. Kỳ thực từ lâu ta đã chú ý đến ngươi, đừng nghĩ rằng ta không giết nổi ngươi. Ta lúc nào cũng có thể đạt được cảnh giới bất tử bất diệt, chẳng qua sức mạnh đó không phải để đối phó với ngươi. Nhưng nếu ngươi ép ta, ta sẽ không tiếc trả giá để trừ khử. Với ta thì trên đời này khó gặp đối thủ, thực sự không muốn từ nay võ đạo lại tịch mịch cô đơn. Vậy ư, ta cũng muốn xem ngươi đạt đến cảnh giới nào. Đại Ma Thiên Vương, ngươi tới giết ta thử xem. Mái tóc của Độc Cô Bại Thiên dựng đứng lên giận dữ, bay lên lưng chừng không đối diện với Đại Ma Thiên Vương. Giờ hắn phẫn nộ cùng cực, thấy bằng hữu năm xưa, Hiên Viên Chân Quân biến thành thế này, lửa giận trong lòng đạt lên đỉnh điểm. Các võ thánh viễn cổ lại hình thành cục diện 5-4. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương cùng ra tay, chắc chắn khiến đại chiến thảm liệt. Trận chiến sắp nổ ra có thể hủy diệt cả phiến đại lục này. Độc Cô Bại Thiên hướng về các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục đứng cách cả trăm dặm quan chiến mà quát. Các ngươi mau quay về Thiên Vũ Đại Lục, không ai được sang đây nửa bước. Mấy chục võ thánh nhìn nhau, sau cùng bọn Thiên Ma và Đông Hải Lão Nhân dẫn đầu phá toái hư không quay về Thiên Vũ. Họ biết là có ở lại cũng không giúp gì được, chi bằng quay về bảo tồn chiến lực. Hình như Đại Ma Thiên Vương không hề quan tâm đến sự sống chết của các võ thánh sở tại, y tịnh không lệnh cho họ rời đi. Mấy chục võ thánh ở xa nhận ra tình hình bất ổn, lập tức cùng nhau thoái lui. Trận chiến giữa 9 đại cường giả cuối cùng cũng nổ ra, khiến thiên băng địa liệt, nộ oán xung thiên. Đó là trận chiến diệt thế, trận chiến hủy diệt giữa các võ thánh. Cả đại lục run rẩy, thiên không nứt vỡ, mặt đất nứt nẻ, nước biển dậy sóng ngập trời quét qua. Trận chiến diệt thế triệt để hủy diệt đi một đại lục tiên cảnh mỹ lệ, bị ngạn trở thành những khối tiểu sa mạc như hải đảo chơ vơ trên biển. Các võ thánh hậu bối của bị ngạn không ai thoát được, toàn bộ đều chết trong trận đại chiến diệt thế giữa 9 đại cường giả. Các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục thì thông qua hư không bị vỡ mà nhìn rõ ràng tình thế của bị ngạn, ai nấy đều rung động, linh hồn cơ hồ sụp đổ. Khả năng thông thiên của 9 đại cường giả có thể sánh với thần. Võ thánh từ thời viễn cổ quả thực là những người mạnh nhất, ai nấy gần như đạt đến cảnh giới thần linh. Hậu thế của trận chiến này là mạt thế chi chiến. Thực lực đến mức đó có thể vỗ ngực xưng là thần linh. Thực lực mỗi người không chênh lệch là bao, chẳng qua là hơn kém về mặt cảnh giới. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương tuy chúng đòn, thân thể trọng thương, nhưng họ lại nắm giữ được cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, khôi phục rất nhanh. Những người khác không biến thái như thế, thương thế cả 7 người ác hóa dần, lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong lúc song phương sắp đồng quy vu tận thì hư không phá toái, 8 cỗ đại lực từ Thiên Vũ Đại Lục phát ra, 8 đạo nhân ảnh giống như 8 chiến thần xuyên qua hư không bay tới bỉ ngạn. người đứng đầu chính là Chiến Đế, người từng đại chiến với chuyển thế của Độc Cô Bại Thiên ở Ngọc Hư Phủ. Đại Ma Thiên Vương hơi kinh hoàng. Là các ngươi, quả nhiên đã sống lại. Tốt, quả nhiên là những nghịch thiên cường giả. Không nghi ngờ gì, tám người này đều là những cường giả viễn cổ chuyển thế trùng sinh. Tuy nhiên, lực của mỗi người không đủ, chỉ bằng 1/3 trước kia. Thế nhưng hợp lực tám người tuyệt đối là cực mạnh. Nhất là trong hoàn cảnh trước mắt, tám người gia nhập, vòng chiến rõ ràng đã góp phần quan trọng khiến cục diện ngả sang một bên. Đại Ma Thiên Vương, chắc ngươi không ngờ mấy lão bất tử bọn ta vẫn còn sống. Bọn ta vẫn đợi thời khắc này báo cửu cho bao nhiêu cường giả viễn cổ đã chết. Ha ha, Đại Ma Thiên Vương đột nhiên cười lên điên cuồng. Trên đời này không ai giết nổi ta, bao nhiêu người đến cũng vô dụng. Ta đã nắm được cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Ba võ thánh viễn cổ của phe Đại Ma Thiên Vương cả kinh. Họ không có được thần thông như thủ lĩnh, bị vây công như vậy tất là mất mạng. Quanh mình của Độc Cô Bại Thiên, ma khí lờn vẩn. Hắn bay đến trước mặt Đại Ma Thiên Vương, chặn đường tiến của y, đoạn nói với mấy người sau lưng. Các người đối phó với ba tên kia, tên điên này cứ để ta. Mấy lão bất tử của Thiên Vũ Đại Lục biết Độc Cô Bại Thiên đã nắm được cân bằng sinh tử, cho nên yên tâm quay sang vây công ba người phe kia. Bốn võ thánh của viễn cổ cộng thêm tám võ thánh chuyển thế cùng vây ba võ thánh Bỉ Ngạn, tình hình xoay chiều. Ba người phe địch không chống đỡ nổi, họ hiểu rằng hôm nay khó lòng thoát thân, cho nên hoàn toàn buông lỏng phòng ngự, dùng lối đánh liều mạng. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng thốt lên. Đại Ma Thiên Vương, người nhìn thấy không? Đại lục này chỉ còn lại mình ngươi. Đại Ma Thiên Vương cười vang. Ha ha, có biết vì sao ta để mặc các võ thánh của đại lục mình mất mạng mà không ra tay cứu viện không? Ta còn giúp các ngươi một tay giết họ, bằng không sớm muộn gì ta cũng phải tự động thủ. Lời lẽ tàn khốc vừa buông ra, ba cường giả viễn cổ của Bỉ Ngạn đang gồng mình chống trả liền chấn động. Cường giả của Thiên Vũ Đại Lục chộp lấy cơ hội tấn công điên cuồng. Đáng thương cho ba người, đương nhiên mất mạng vì một câu nói của thủ lĩnh. Đất trời liền hiền hòa trở lại, Bỉ Ngạn đã triệt để bị hủy. Mọi người đều hướng mắt theo dõi Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói, ta là bất tử, những năm tháng sau này ta sẽ từ từ giết từng người các ngươi. Trừ Độc Cô Bại Thiên, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Tên điên này nói là sẽ làm, bọn họ không nắm được cân bằng sinh tử, không đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể thoát khỏi độc thủ của Đại Ma Thiên Vương. Độc Cô Bại Thiên liếc nhìn những cường giả của Thiên Vũ Đại Lục. Các người cũng mau rời khỏi đại lục này. Mọi cường giả viễn cổ há miệng định lên tiếng nhưng không nói ra lời. Quả thực họ có lưu lại cũng vô dụng, bởi vì Đại Ma Thiên Vương không thể bị giết. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Bất kể hôm nay dùng phương pháp gì, ta cũng phải giết chết Đại Ma Thiên Vương. Các người lùi hết cho ta. Các viễn cổ cường giả liếc nhìn hắn rồi cùng phá toái hư không rời khỏi đại lục nơi chiến hỏa này. Bất quá trong lòng mỗi người đều nặng nề. Đại Ma Thiên Vương kia quá mạnh, có thể coi như thần linh. Độc Cô Bại Thiên tựa hồ muốn củ y đồng quy vu tận, thế nhưng liệu có được không? Sau bách thánh đại chiến, hai kẻ đạt mức gần như thần nhất lại tiếp tục đại chiến. Cả phiến lục địa đang chìm xuống, đại hải gầm thét, từng cơn sóng lớn từ khoảng không vỡ nát đổ xuống Thiên Vũ Đại Lục. Mọi thánh giả của Thiên Vũ Đại Lục thông qua vùng không gian bị vỡ, quan sát trận chiến sau cùng, đồng thời ngăn dòng năng lượng tràn sang. Mái tóc của Độc Cô Bại Thiên chuyển từ đen thành đỏ như máu, ma khí ngút trời bao phủ toàn thân. Không biết hắn đã đấu với Đại Ma Thiên Vương bao lâu. Sau cùng hai người quấn lên nhau, Độc Cô Bại Thiên nắm chặt cứng cổ của Đại Ma Thiên Vương từ trên cao lao xuống biển. Hai người chìm xuống đáy biển nhưng vẫn điên cuồng bám lên nhau. Độc Cô Bại Thiên lại đẩy Đại Ma Thiên Vương đập vào nền đất, ép lún thẳng xuống. Cả hai đều có thần công cái thế, áp lực của đất và đá cùng nước biển không mảy may thương tổn đến họ. Sau cùng Đại Ma Thiên Vương lách đi, đẩy Độc Cô Bại Thiên văng khỏi địa tầng, nhô lên khỏi mặt biển, bay lên tầng không. Độc Cô Bại Thiên, chúng ta không ai giết được ai, không cần phí sức. Ai nói là giết không chết, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời lẽ của Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng kiên định. Được, để xem ngươi làm sao giết được ta. Lúc đó ma khí trên mình của Độc Cô Bại Thiên điên cuồng phát ra, khắp trời một màu đen tối, ma khí cuồn cuộn bao phủ mặt đất. Trong bóng đêm, trên mình Độc Cô Bại Thiên lấp loáng 8 cái ma ảnh. Những ma ảnh này từ thân thể hắn ảo hóa ra, thoáng chốc biến thành bất diệt ma thân cao trăm trượng. Đại Ma Thiên Vương, để cho người thấy thực lực chân chính của ta. 8 thần ma chia thành 8 vương vị vây quanh Độc Cô Bại Thiên, lạnh lùng nhìn qua Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương thở dài. Ta nói rồi, chúng ta quá giống nhau, cả võ học cũng không khác biệt là bao. Ngươi có 8 ma hồn, ta không có chắc. Ma hồn xuất thể. Từ thân thể y trồn, tràn ra 10 cái ma hồn, trong đó có cả hồn thể của Hiên Viên Chân Quân. Đại Ma Thiên Vương, tội người đáng chết vạn lần. Trong 10 ma hồn này, chỉ có một là của ngươi, còn lại đều là những thiên tài võ học từ thời viễn cổ. Ngươi lại nỡ thôn tính chiến hồn của họ. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh. Pháp môn tu luyện đều quy về một mối, mục tiêu của chúng ta giống nhau, chẳng qua con đường đi khác nhau, không cần phải ẩn tàng nữa. Ta biết trong 10 kiếp chuyển thế người cũng tu luyện được 10 chiến hồn, đem hết thực lực ra. Chiến hồn tề xuất. Độc Cô Bại Thiên dứt lời lại thêm 2 ma hồn từ thể nội xuất ra. Thập phương ma hồn trấn thủ 10 hướng. Đại Ma Thiên Vương cười vang. Ha ha, thập ma tề xuất, loạn thiên địa. Ta vốn cho rằng câu này để chỉ vào ta. Không ngờ người thực sự có đủ 10 ma hồn. Hắc hắc, để xem thập ma của ta hay của ngươi lợi hại. Ma hồn gầm rú, tiếng vang vọng khắc 8 phương. Thông qua không gian vỡ nát, các thánh giả Thiên Vũ Đại Lục cảm ứng được 2 cỗ diệt thế chi lực. Họ biết bị ngạn thế là xong, triệt để không còn gì nữa, nhất định sẽ bị 2 người này phá tan. Trong lúc Độc Cô Bại Thiên nghĩ cách cùng với Đại Ma Thiên Vương đồng quy vu tận, thì từ cung điện dưới lòng đất ở Thanh Thông Châu Thành, Thanh Phong Đế Quốc, một đạo thần quang bốc tận trời cao. Cánh cửa của Nguyệt Thần Cung mở toang, một nữ tử mỹ lệ tuyệt luân, thánh khiết vô cùng chậm chậm bước ra. Ta đã sống lại, nàng lẩm bẩm. Đó là Tình Nguyệt năm xưa, hiện tại là Tư Đồ Minh Nguyệt. Cùng lúc Minh Nguyệt cảm ứng dao động năng lượng của Độc Cô Bại Thiên từ Bỉ Ngạn vượt qua không gian truyền về, nàng nhíu mày. Không được, chàng gặp nạn. Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nàng cảm ứng được mọi vết nứt bên ngoài và chỉ thoáng chốc đã hiểu rõ. Bách Thánh Đại Chiến trong truyền thuyết đã nổ ra, Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đang đấu nhau trong trận chiến quyết định. Tiểu ma nữ Huyền Huyền bị sư phụ phong trụ công lực, một mình ở trên tiểu đảo, mọi chân cẩm dị thú tiêu diệt. Mà sư phụ nàng tốn công sức nuôi dưỡng đã bị diệt sạch mà không ngăn được cơn buồn chán. Trận dao động năng lượng từ Bỉ Ngạn truyền về Thiên Vũ, nàng vừa nóng lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng không có cách gì rời khỏi đây sang đó. Thời gian trôi đi, trận quyết chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương phát ra khí tức hủy thiên diệt địa, liên tục cứ chuyển sang Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Huyền Huyền cảm giác toàn thân nóng bừng, tựa hồ như nơi sâu thẳm linh hồn có gì đó thức tỉnh, khí tức thánh khiết điên cuồng tràn ra, bốc cao tận trời. Ồ, đây là sao? Mình sao thế này? Huyền Huyền vốn thông tuệ điêu ngoa, nhưng cũng đầm ra mơ hồ. Minh Nguyệt nhìn thấy từ Đông Hải sáng lên thần quang, thần sắc liền kích động vô cùng, nàng lẩm nhẩm. Hay quá, không ngờ trên đời còn có hậu duệ của thái cổ chúng thần. Đại Ma Thiên Vương, tử kỳ của ngươi đã định. Tuyệt đại đa số chiến lực của Bỉ Ngạn đều là võ thánh tuyển chọn từ Thiên Vũ. Mấy vạn năm trước, Đại Ma Thiên Vương đã phát hiện trên Thiên Vũ Đại Lục có cao thủ thánh cấp Tinh Nguyệt là hậu duệ của thái cổ chúng thần, khiến y kinh hãi vô cùng. Hậu duệ của thần tất nhiên là trong người có thần lực. Tuy trải qua ngàn vạn năm, sức mạnh giảm dần đi, nhưng vẫn là thứ duy nhất có thể uy hiếp cường giả thánh cấp đứng đầu như y. Lúc đó Đại Ma Thiên Vương vô cùng mâu thuẫn, muốn trừ Minh Nguyệt nhưng lại cảm thấy đáng tiếc. Sau cùng phân tích rõ ràng về Minh Nguyệt, muốn nàng làm thần của Thiên Vũ Đại Lục. Thật ra thì Đại Ma Thiên Vương là một kẻ điên cuồng, y muốn khiêu chiến với trời, hiểu được mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng trước hết y cần phải vượt hơn thần đã. Y để lại Tình Nguyệt để nàng thành thần, để xem thần mạnh tới đâu. Đó mới là mục tiêu ban đầu, mục tiêu lớn nhất của y vẫn là chiến thiên. Trải qua trăm lần thuyết phục, cuối cùng Tình Nguyệt cũng đồng ý làm người đại diện cho Bỉ Ngạn tại Thiên Vũ Đại Lục, dùng thân phận của Nguyệt Thần xuất hiện trước mặt người đời. Đó là một bước trọng yếu trong kế sách phong thần của Bỉ Ngạn. Nhưng họ không ngờ nàng ta chỉ hứa hão, sau cùng đã phản bội họ. Minh Nguyệt nhanh chóng bay về Đông Hải, Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương quấn chặt lấy nhau, chiến hồn 2 người cùng xuất. Trong lúc này, họ phá vỡ vô số không gian, năng lượng cuồng bạo từ các không gian tràn ngập cả đại lục của Đại Ma Thiên Vương, triệt để hủy diệt tất cả. Bại Thiên, Tiểu Bạch, bọn ta tới rồi. Độc Cô Bại Thiên ngoái lại thì phát hiện Từ Đổ Minh Nguyệt đã xuất hiện ở tại đại lục này, hai mắt hắn mơ hồ, không ngờ sau 3 năm còn được gặp lại nàng. Lúc hắn nhìn thấy Huyên Huyên thì bất giác bật cười. Đại Ma Thiên Vương biến sắc, y biết Minh Nguyệt là hậu vệ của Thái Cổ Chúng Thần, thế nhưng nha đầu đứng cạnh cũng đang phát ra khí tức thánh khiết như vậy, khiến y dấy lên sự hoảng hốt. Y vùng tay bổ vào hai người, năng lượng hùng hậu dấy lên cuồng phong, trường lực như kinh đảo hải lãng cuộn tới. Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, hắn biết Minh Nguyệt và Huyên Huyên không thể chống nổi một đòn diệt thế của võ thánh viễn cổ. Lập tức phá toái hư không xuất hiện trước mặt hai người, đẩy cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa sang phiến không gian khác. Đại Ma Thiên Vương, người mà ngươi cần đối phó là ta, đừng có nên vô sỉ như vậy. Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nhìn ba người không đáp lại. Minh Nguyệt nói, hai người bọn muội là hậu duệ của Thái Cổ Chúng Thần, y sợ thần lực của bọn muội cho nên phải diệt trừ trước. Huyền Huyền cũng tỏ ra hưng phấn. Không ngờ muội cũng là hậu duệ của thần, hi hi, đúng là không ngờ. Tiểu Bạch, huynh nghĩ cách giữ lấy hắn, muội và Minh Nguyệt tỷ tỷ sẽ đem thần lực truyền vào hắn, nhất định hắn sẽ xong đời. Độc Cô Bại Thiên phấn chấn, được, hai người đợi một chút. Đại Ma Thiên Vương tựa hồ cũng đoán ra hành động của họ, y căn bản không cho Độc Cô Bại Thiên có cơ hội đến gần mà liên tục công kích Minh Nguyệt cùng Huyên Huyên, khiến Độc Cô Bại Thiên không dám rời khỏi hai người nửa bước. Dẫu vậy thì hai nàng cũng không ít lần gặp nguy hiểm. Đại Ma Thiên Vương tung ra mười mấy đạo trưởng lực luân phiên công kích, Độc Cô Bại Thiên để sót một đạo không chặn được hoàn toàn. Năng lượng cuồng bạo khiến hai nàng thổ huyết, sắc mặt nhợt nhạt. Độc Cô Bại Thiên gầm lên giận dữ, 10 đạo ma hồn cùng thân ảnh hắn chặn trước mặt hai nàng, nhanh chóng xông tới. Ma hồn xung kích kịch liệt, va chạm liên hồi, sau cùng hắn cũng ôm chặt Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương không hề hoảng loạn, cười lạnh. Người cùng ôm ta, thần lực hủy diệt không chỉ tràn vào ta, mà cả người cũng vậy. Để ta xem họ sẽ hạ thủ kiểu gì, hắc hắc. Trên thế gian chỉ có ngươi đủ khả năng giữ được ta, nhưng bọn họ có dám hạ thủ hay không? Hai thiếu nữ sững người, Đại Ma Thiên Vương cười vang. Trừ phi là hai người chúng ta cùng chết, bằng không thì không còn cách tiêu diệt ta. Độc Cô Bại Thiên tuy giận dữ nhưng không biết làm sao. Đại Ma Thiên Vương nói tiếp. Ta không còn gì vương vấn ở đời, nhưng ngươi thì khác, ngươi còn bao nhiêu ràng buộc. Hai người con gái đó, rồi cha mẹ bằng hữu, ha ha, hợp tác với ta để tái hiện thời đại thần thoại viễn cổ, bằng không thì hắc hắc. Lửa giận dâng lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên, hắn thực sự hoảng sợ, tên điên này có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu hắn bất chấp thủ đoạn, thì hậu quả thực sự vô cùng đáng sợ. Người thân, bằng hữu, rồi cả hai người con gái trước mắt, cùng các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Thân ảnh tất cả trôi qua trước mắt, khiến Độc Cô Bại Thiên do dự. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời cười vang. Đại Ma Thiên Vương, ngươi tưởng ta cũng sẽ vĩnh viễn tiêu diệt dưới thần lực giống như ngươi ư? Đừng quên ta là ai? Ta là Độc Cô Bại Thiên, người duy nhất ở dưới gầm trời này không ngừng chuyển thế nghịch thiên tu luyện. Chết thêm một lần với ta, chẳng qua là thêm một lần chuyển thế, chẳng có gì đáng sợ. Ngươi thì khác, một khi ngươi chết ở dưới thần lực là sẽ vĩnh viễn biến mất, không thể nghịch thiên tái sinh. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh. Không nên khinh người như vậy chứ. Tính chất hủy diệt của thần lực hơn thánh lực rất nhiều. Cảnh giới của bọn ta căn bản không thể chống nổi công kích của thần lực. Đã bị giết thì không ai có khả năng tái sinh. Nhưng lúc này Độc Cô Bại Thiên tỏ ra rất ung dung, quay sang quát Huyên Huyên và Minh Nguyệt. Các ngươi còn đợi gì, không mau dẫn đạo thần lực truyền vào thể nội hắn. Nhưng mắt của Minh Nguyệt đỏ lựng. Nếu đem thần lực xuất ra, Độc Cô Bại Thiên cũng sẽ tiêu vong. Nàng tin lời Độc Cô Bại Thiên. Không có võ thánh nào có thể tái sinh sau khi chết dưới công kích của thần lực. Giọng Huyên Huyên cũng lạc đi. Tiểu Bạch. Độc Cô Bại Thiên đại nộ. Ta đã nói là ta không sao. Các nàng còn định bỏ qua cơ hội này sao? Minh Nguyệt, muội có từng nghĩ đến cha mẹ, đến ba vị ca ca, đến bá bá huyết đế chưa? Hiện tại nếu không tiêu diệt thằng điên này, về sau hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, muội không sợ hắn làm hại người thân của mình sao? Còn Huyên Huyên, muội có bao giờ nghĩ đến sư phụ? Ông ấy nuôi dạy muội thành người, dạy cho muội một thân võ học cao thâm. Chả lẽ muội muốn ông ấy bị tên điên này giết?

hai nàng cũng không còn tình cảm, hình như trái tim đã chết. Cho đến một ngày, một tiếng sấm động trời vang vọng khắp tầng không của Thiên Vũ Đại Lục, ánh mắt hai nàng hiện lên một chút sinh khí. Hư không vỡ nát, một luồng đại lực hùng hậu từ Bỉ Ngạn dâng tràn, khiến mọi thánh giả kinh hãi cực độ. Ai nấy khẩn trương nhìn lên hư không. Trải qua ngàn kiếp nguy hiểm, dẫu cho hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, vượt hết cả bách thế luân hồi. Dù cho lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh bất tử. Một cỗ khí tức mãnh liệt bá tuyệt thiên hạ tràn khắp mỗi thốn không gian của Thiên Vũ, khiến các võ thánh đều có cảm giác run rẩy xuất phát từ tận đáy linh hồn. Một đạo quang ảnh đứng thẳng trên tầng không của Thiên Vũ Đại Lục, linh khí mười phương hướng về nơi đó. Minh Nguyệt và Huyên Huyên cao hứng rơi lệ, miệng lẩm bẩm nhanh chóng hướng về quang ảnh. Lúc họ đến nơi, nhục thân của Độc Cô Bại Thiên đã tái hiện xong. Bại Thiên, cuối cùng huynh cũng quay lại. Tiểu Bạch đáng chết, ta hận ngươi. Đúng vậy, ta quay lại rồi. Lúc trước ta lừa hai nàng, nhưng trước lúc ra đi một sát na, ta cảm giác như vậy quá ư là vô trách nhiệm. Làm gì có chuyện ta cam chịu cứ thế ra đi. Hơn nữa ta đã hứa với hai nàng thì nhất định phải làm được. Dẫu trải qua ngàn kiếp nguy hiểm, ta cũng phải trùng phùng với hai nàng. 10 năm sau, trên một hòn đảo nhỏ mỹ lệ, ba đứa trẻ đang đùa nghịch. Tiểu Nguyệt, Tiểu Huyên, Tiểu Bại, đừng nghịch nữa, mau rửa tay và ăn cơm. Câu chuyện này đến đây là hết rồi các bạn nhé. Nên là từ ngày mai thì mình sẽ tiếp tục là đọc một chuyện mới. Và mình dự định trước đó sẽ là Bàn Long. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ đón nghe bộ chuyện này. Những bạn nào đọc rồi thì chúng ta có thể qua chúng ta nghe Nhất Niệm Vĩnh Hoằng hoặc là qua các kênh khác. Còn lần này là mình nhất định là sẽ đọc bộ Bàn Long này. Tại vì đây là bộ truyện tiên hiệp mà theo mình đánh giá là hay nhất từ trước đến nay. Cùng với Tinh Thần Biến là hai bộ gọi là tuyệt phẩm tu tiên của Lão Cà Chua. Rồi, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Xin cảm ơn.